Chương 5. Sự mong đợi. Nhà môi giới thường dùng 2 hay 3 ly cocktail khi đi máy bay và trên 4 ly nếu phải bay trên biển. Nhưng lần này, trên chuyến bay đến Denver, anh bỏ thói quen đó của mình. Thay vào đó, anh tập trung ghi ra những câu hỏi cần được giải đáp để tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ngủi với nhà điều hành. Chuyến bay đến đúng giờ, thế là tốt. Một người tài xế mặc đồng phục chờ sẵn tại sân bay đúng như anh đã yêu cầu. Trên đường về khách sạn, anh tài xế trẻ tỏ ra cởi mở và nồng nhiệt. Anh chàng này thuộc tiếp người tin vào kinh thánh và mơ ước trở thành diễn viên điện ảnh. Anh chàng không hề khiến nhà môi giới cảm thấy khó chịu. Ngược lại, nhà môi giới có vẻ rất thích anh ta. Ông có cần mang hành lý lên phòng không ạ? Không, cảm ơn. Người phục vụ phòng sẽ lo chuyện đó. Ông có cần thêm gì không ạ? Không. Hội nghị được tổ chức ngay tại khách sạn. Sáng thứ sáu tôi mới cần anh. Tôi cần gặp một người quen tại văn phòng ông ta vào lúc 8 giờ. Tôi sẽ có mặt lúc 7 giờ 30 sáng để đón ông. Hội nghị thành công tuyệt vời ngoài dự đoán của nhà môi giới. Khách mời là những chuyên gia hàng đầu về công nghệ cao và các dự đoán của họ về tương lai đã nâng tầm suy nghĩ của anh vượt trên cả mức mong đợi. Sáng thứ sáu, nhà môi giới rất hài lòng khi thấy anh tài xế, trẻ tuổi, chỉnh tề chờ đón mình ngay trước khách sạn, rất đúng hẹn. Chưa đầy nửa giờ sau, chiếc xe đã men theo những cung đường uốn lượn dẫn đến tổng hành dinh đồ sộ của nhà điều hành. Vùng này đẹp quá phải không ông? Tài xế thốt lên. Ừ. Ông ấy làm chủ cả vùng này sao? Tôi cho là thế. Nghe nói ông ấy không muốn vùng ngoại ô của Denver bị san bằng để xây cất nhà cao tầng. Vì thế ông đã mua thật nhiều đất đai, nhưng chỉ dùng một phần để xây văn phòng. Còn lại ông cho trồng cây, làm hồ nước và mở lối đi. Ông ta làm hay đấy. Nhà môi giới nhận xét. Phong cảnh núi non thật hùng vĩ. Đúng như đã hứa, anh có mặt tại văn phòng của nhà điều hành lúc 8 giờ. Đó là lúc bắt đầu một ngày làm việc, và cũng là lúc những gì nhà môi giới đọc được từ báo nọ đã thực sự hóa thân thành cuộc sống sinh động ngay trước mắt anh. Chương 6. Những cánh cửa mở. Nhà môi giới không rời mắt khỏi bộ sưu tập những chiếc xe cổ được trưng bày khắp tiền sảnh tòa nhà. Rất hoành tráng. Anh nói với người trợ lý của nhà điều hành khi dừng lại ngắm chiếc Lamborghini Countach. Vâng, đẹp quá phải không anh? Viên trợ lý tán đồng. Hẳn là ông ấy rất mê xe hơi. Ồ, không hề. Sao? Nhà môi giới bắt đầu ngạc nhiên. Tôi nói nghiêm túc đấy. Dù trên thực tế, chúng tôi chuyên phục vụ cho những người có xe hơi. Nhưng ông ấy trưng bày những chiếc xe tuyệt đẹp này chỉ để truyền cảm hứng cho nhân viên chúng tôi thôi. Tôi chưa hiểu. Nhà môi giới thừa nhận. Anh nghĩ xem, một chiếc xe trưng bày nơi đây đều là độc nhất vô nhị. Và ông ấy xem mỗi nhân viên là một con người độc đáo. Mỗi chiếc xe có giá trị riêng của nó, bất kể năm sản xuất, tình trạng và số dặm đường nó đã đi. Cũng như ông ấy hiểu rõ mỗi nhân viên chúng tôi có một giá trị khác biệt. Đó là cách ông ấy đánh giá nhân viên của mình. Ông ấy hẳn là người rất đặc biệt. Nhà môi giới suy đoán. Vâng, ông ấy đúng là người đặc biệt. Cả hai bước vào thang máy để lên tầng trên. Lúc đi qua lối đi chung, nhà môi giới bỗng chú ý, thấy gần như tất cả các phòng làm việc đều để cửa mở rộng. Chúng tôi tin vào môi trường làm việc hợp tác cao độ. Không ai có thể hợp tác với nhau khi họ làm việc bên trong những cánh cửa đóng kín. Ở đây, các bộ phận khác nhau đều biết đồng nghiệp của mình đang làm gì. Tất cả chúng tôi đều được tiếp cận những thông tin mà các công ty khác thường không tiết lộ cho nhân viên. Chính điều đó giúp chúng tôi nhận ra ảnh hưởng và tầm quan trọng của từng đóng góp cá nhân vào hiệu quả chung của toàn công ty. Rất ấn tượng. Nhà môi giới chỉ biết nói thế. Họ dừng lại trước cửa văn phòng của nhà điều hành. Tương tự, cánh cửa cũng mở rộng. Viên trợ lý ra hiệu cho nhà môi giới bước vào. Không cần thông báo sao? Ồ, Ông ấy đã biết sáng nay anh sẽ đến mà. Ông ấy đang mong gặp anh lắm đấy. Tại sao? Rất đơn giản. Vì ông ấy muốn chia sẻ với anh một bí quyết có thể giúp anh thay đổi thế giới quan của mình như ông đã từng làm. Chương 7. Bốn yếu tố quan trọng của lòng chia sẻ. Rất vui được gặp anh. Nhà điều hành dang rộng vòng tay và cười tươi khi bắt tay nhà môi giới. Anh cứ tự nhiên cởi áo khoác và ngồi xuống. Chúng tôi hiếm khi mặc đồ vest ở đây. Có lẽ máu cao bồi vẫn còn sót lại trong chúng tôi. Cảm ơn ông. Nhà môi giới tự nhiên cởi áo khoác và nới lỏng cà vạt trước khi ngồi vào chiếc ghế bành thật êm ái. Tôi biết anh đến đây để tìm hiểu về sự cho đi trong cuộc sống và về ảnh hưởng của nó đối với cuộc đời tôi. Nhà điều hành mở lời. Đúng thế. Tôi đọc báo thấy ông tin rằng chính cách sống biết trao tặng, quan tâm đến người khác mới là điều quan trọng nhất mà ông đã làm được. Phải. Tôi tin rằng biết trao tặng là một điều vô cùng quan trọng. Nó quan trọng đến mức tôi đã triển khai một kế hoạch nhằm đạt được niềm vui đích thực mỗi khi ta bày tỏ lòng quan tâm giúp đỡ người khác. Tôi gọi đó là lòng chia sẻ và luôn tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu kế hoạch này với mọi người. Niềm vui đích thực khi cho đi à? Nhà môi giới hỏi. Điều này nghe có vẻ trái với lối suy nghĩ thông thường nhỉ? Thường thì người ta cho đi cái gì để chuộc lỗi hay vì đó là nhiệm vụ phải làm hoặc để được nêu tên trước công chúng. Anh còn quên một điều nữa. Nhà điều hành thêm vào. Vài người còn cho đi để giảm bớt số thuế thu nhập phải đóng. Hầu như những người tôi biết đều làm thế. Nhà môi giới trẻ mỉm cười. Chúng ta đang nói đến tiền bạc, nhưng thật ra có đến bốn điều anh có thể cho đi, mà theo tôi thì chúng đều quan trọng như nhau. Nhà điều hành ngừng lại giây lát, bước tới cửa sổ, ngắm hàng cây xinh đẹp trên dải đất rộng. Ông chăm chú nhìn những ngọn núi lớn nhỏ nhấp nhô trước mặt và hồi tưởng về cuộc đời mình. Một cuộc đời cũng đầy dẫy những sự kiện lớn nhỏ như thế. Nhà môi giới tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Anh muốn tiếp tục câu chuyện, bởi dù sao, anh cũng còn cả cuộc sống của mình ở New York. Anh loay hoay với chiếc máy tính xách tay và mở ra những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng, nhà điều hành cũng rời khỏi khung cửa sổ. Giọng ông chậm rãi như để nhà môi giới kịp ghi chú vào máy tính của mình. Đó chính là thời gian, tài năng, của cải và sự quan tâm. Chẳng có gì khác ngoài bốn thứ đó. Điều tuyệt vời nằm ở chỗ có nhiều cách để chúng ta trao chúng cho người khác. Và bi kịch nằm ở chỗ rất ít người biết cách cho đi, dù chỉ là một trong những thứ đó. Tôi có thể hiểu được những người thành đạt như ông có thể cho đi một phần tài sản của mình. Nhưng tôi không thể hiểu làm thế nào ông có thể cho đi những thứ khác ngoài tiền bạc. Bởi cả ông và tôi đều là những người chìm ngập trong công việc, phải thể hiện trách nhiệm trước hàng trăm, hàng ngàn nhân viên và khách hàng mỗi ngày. Vì thế, tôi biết ở vị trí của mình, tôi không thể nào cho cái gọi là thời gian hay tài năng. Vậy làm thế nào ông làm được điều đó? Có vẻ như nhà điều hành không hề bất ngờ trước câu hỏi của anh bạn trẻ. Ông trả lời trong tư thế rất sẵn sàng. Tôi đã sống nhiều năm và may mắn được hưởng nhiều ơn phước. Và tôi tin rằng tôi càng được hưởng nhiều thì tôi cũng nợ rất nhiều. Tôi tin chúng ta luôn có thời gian để làm những điều chúng ta yêu thích. Và tôi thích tìm ra nhiều cách để đáp ứng nhu cầu của người khác. Nên tôi dành thời gian để làm việc đó. Chỉ toàn nói suông thôi. Chẳng biết ông ta có thật sự đầu tư thời gian hay không. Nhà môi giới thầm nhủ. Nhà điều hành cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh đang tự hỏi liệu tôi có làm thật không chứ gì? Ồ, đúng thế. Làm sao ông biết tôi đang nghĩ như thế? Nhiều người luôn miệng nói họ quan tâm đến người khác, nhưng thật ra thì họ chẳng làm gì cả. Lòng chia sẻ được thể hiện bằng việc biết quan tâm đến nhu cầu của người khác, sau đó hành động để đáp ứng những nhu cầu đó. Thời gian có thể đáp ứng một số nhu cầu nhất định, tài năng sẽ đáp ứng những nhu cầu khác, của cải cũng thế, và sự quan tâm bản thân nó cũng đáp ứng những nhu cầu riêng. Lòng chia sẻ và sự tổng hợp một cách cân bằng tất cả các yếu tố đó và làm cho chúng ta luôn luôn sẵn sàng trong mỗi con người. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Ông phải giải thích rõ hơn một chút nữa. Như tôi đã nói qua điện thoại, thật ra tôi không thể giải thích tất cả mà anh phải tận mắt chứng kiến. Đó là cách duy nhất giúp anh tin vào tầm quan trọng của lòng chia sẻ. Rồi anh sẽ thấy, đối với người nhận, hành động đó có ý nghĩa sống còn, trong khi đối với người cho, nó lại là yếu tố có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì? Nhà môi giới tỏ ra sốt ruột thật sự. Anh dường như bị cuốn hút vào vấn đề này từ lúc nào. Tôi sẽ đưa anh đi tham quan một vòng, nhà điều hành đề nghị. Tôi muốn giới thiệu với anh vài người trong số những người tốt nhất trên trái đất này. Chương 8. Quyền sở hữu. Chàng trai trẻ ngồi lặng lẽ trong lúc nhà điều hành lái chiếc Pontiac 65 phục chế xinh xắn giữa xe lộ đông đúc của Denver. Anh nghĩ thầm, chiếc xe này còn nhiều tuổi hơn cả mình. Được vài dặm, nhà điều hành rẽ vào một con dốc, rồi đánh sang phải hai lần trước khi dừng hẳn trong bãi đậu xe của một cửa hàng sửa chữa và bán phụ tùng ô tô. Ngay khi bước qua cửa, nhà môi giới bỗng nhìn thấy trên tấm biển ghi giờ làm việc dòng chữ nghỉ ngày chủ nhật. Quái! Họ làm thế nào cạnh tranh được trong khi lại nghỉ vào ngày chủ nhật thế này? Nhà điều hành đưa vị khách trẻ đến quầy tiếp tân và tìm gặp viên quản lý cửa hàng. Ông ấy đã đến, nhưng chắc có lẽ đang đi lanh hoanh đâu đây. Cô tiếp tân vui vẻ trả lời, xin ông cho biết quý danh ạ. À. Sau khi nhà điều hành nói tên mình, cô gái có vẻ bối rối. Tôi thành thật xin lỗi vì tôi không nhận ra ông. Tôi sẽ báo ngay cho quản lý ạ. À. Cảm ơn cô. Nhà điều hành mỉm cười, đừng lo, chuyện nhỏ ấy mà. Khi cô gái đi khỏi, nhà điều hành đưa chàng trai vào ngồi trong khu vực chờ dành cho khách hàng. Nhà môi giới nhận xét. Tôi đọc trên báo, thấy ông có hơn 800 trung tâm sửa chữa bảo trì như thế này. Vâng, đúng ra là 824, nhưng không phải tôi sở hữu chúng đâu. Chúng được người ta giao phó cho tôi. Ông hẳn là rất tự hào về thành quả của mình. Chỉ với một trạm xăng khởi nghiệp, vậy mà giờ đây ông có hàng trăm trung tâm như thế này. Hàng tá xe hơi cổ xinh đẹp, thêm một tòa nhà lộng lẫy. Tất cả đều là của ông. Như đã nói, thật ra tôi chẳng làm chủ thứ gì cả, nhà điều hành trả lời. Ông nói đùa đấy ư? Không hề. Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi không sở hữu thứ gì cả, chẳng một chút gì. Thế thì ai? Các cổ đông của ông à? Hay các nhà đầu tư? Hay các chủ nợ? Không phải. Thế thì chẳng lẽ khối tài sản này thuộc quyền sở hữu của nhân viên của ông? Ông có kế hoạch bán toàn bộ cổ phần cho nhân viên của mình à? Cũng không phải vậy. Ông ấy mới là chủ tất cả, nhà điều hành nhẹ nhàng trả lời. Ông ấy là ai? Anh nghĩ xem, còn ai nữa? Dĩ nhiên đó là Thượng Đế. Xin lỗi ngài, nhưng Thượng Đế không tồn tại trong kinh doanh. Thượng Đế chỉ có trong tôn giáo mà thôi. Người hiện diện trong thế giới của tôi, đó là lý do tại sao tôi đóng cửa ngày chủ nhật, để nhân viên của tôi có thời gian dành cho gia đình của họ, hoặc thờ phụng người. Điều này nghe cứ như là lời kinh thánh ấy. Nhà môi giới trẻ không tưởng tượng được nổi. Anh không quan tâm đến đời sống tâm linh sao? Nhà điều hành mỉm cười. Nhà môi giới bắt đầu tự hỏi, tại sao mình lại phí thời gian với ông già Denver gàn dở này? Nhà điều hành như đoán được suy nghĩ của chàng trai, ông tiếp tục. Chính khi nghĩ đến sự may mắn của mình nhờ ơn trên, tôi đã hiểu ra rằng kẻ cho được phúc nhiều hơn người nhận. Ý ông là sao? Nhà môi giới cảm thấy bối rối. Nghĩa là nếu tôi có thời gian sống trên đời này, thì đó là một món quà tôi được ban tặng. Nếu tôi có nhiều tài năng, thì đó cũng là một món quà. Và tiền bạc của tôi cũng là món quà. Tôi cũng tin rằng những món quà đó không chỉ dành cho tôi, nghĩa là tôi không phải chỉ biết nhận và giữ chặt lấy chúng. Tôi biết chia sẻ chúng với người khác. Những điều tuyệt vời nhất là phần thưởng nhận được khi cho đi bao giờ cũng lớn hơn những gì tôi chia sẻ cùng với mọi người. Phần thưởng nào? Chẳng lẽ ông muốn nói đến những bài báo, những lời ngợi khen từ người khác? Hay ông sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn? Không, anh nhầm rồi. Phần thưởng của tôi chính là những nụ cười trẻ thơ, là giới trẻ có thể theo đuổi giấc mơ của mình, là bọn nhóc có một buổi cắm trại hè vui vẻ, là thành viên trong một nhóm làm việc hân hoan vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chưa bao giờ có trải nghiệm điều đó. Có lẽ phải thấy mới tin. Giọng nhà môi giới đầy vẻ hoài nghi. Ánh mắt của nhà điều hành chợt sáng lên khi nhìn thấy nhân viên quản lý cửa hàng đang tiến đến. Tôi sẵn lòng giúp anh nhìn thấy điều đó ngay bây giờ đây. Rất vui gặp quý vị. Nhà quản lý reo lên. Chúng tôi rất vui khi ông ghé thăm. Nhà điều hành giới thiệu nhà môi giới cho viên quản lý. Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi cũng thế. Nhà môi giới đáp lời. Quay sang nhà điều hành, viên quản lý hỏi. Hôm nay ông đến có chuyện gì sao? Tôi có vài phong thư cần trao tận tay cho vài người trong nhóm của anh. Nhà điều hành lấy ra hai phong bì trắng và trao cho nhân viên quản lý. Họ có đi làm hôm nay chứ? Nhân viên quản lý xem qua những cái tên trên phong bì và trả lại cho nhà điều hành. Họ đều có ở đây, nhưng có bao giờ tôi thấy ông phải tận tay làm những việc này đâu. À, đây là một dịp đặc biệt. Nhà điều hành có vẻ bí mật. Viên quản lý đưa hai nhân viên trẻ đến giới thiệu với nhà điều hành. Cả hai cười tươi. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhà điều hành, ông chủ của họ. Chào các bạn. Nhà điều hành mở lời. Quản lý của các bạn cho tôi biết là hai bạn làm việc rất chăm chỉ và hết lòng phục vụ khách hàng. Chúng tôi đánh giá rất cao về tác phong làm việc của hai bạn. Xin cảm ơn ông. Họ thốt lên. Ông ấy cũng cho tôi biết rằng hai bạn đã ghi danh học đại học. Chắc hai bạn cũng biết chừng nào các bạn còn phục vụ cho công ty và khách hàng của chúng ta. Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ các bạn chi phí học hành. Nhà điều hành trao phong bì cho từng người. Trong mỗi phong bì là tấm séc trị giá 1.000 đô la. Hai nhân viên không nén được niềm vui mừng, hân hoan lộ rõ trên gương mặt khi họ đưa cao tấm séc chia vui với mọi người. Đáp lại là một tràng pháo tay chúc mừng, làm cho bầu không khí thêm phấn khởi và thân mật. Nhà môi giới trẻ kính đáo hỏi nhỏ viên quản lý. Ông ấy có thường làm như vậy không? Tặng những tấm séc trị giá 1.000 đô la như thế? Có chứ. Nhưng bình thường thì ông ấy không tự mình làm việc đó. Tuy nhiên, công ty đã trao tận gần 16.000 học bổng như thế. 16.000 ư? Nhà môi giới lẩm bẩm. Nghĩa là 16 triệu đô ư? Nhưng vì sao? Nhà môi giới theo thói quen đã tính ra ngay một con số khổng lồ, cùng với một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu. Chương 9. Mỗi ngày là một cơ hội. Trên đường về, nhà môi giới ngồi yên lặng và suy ngẫm về những gì mình đã chứng kiến tại trung tâm sửa chữa bảo trì ô tô của nhà điều hành. Cuối cùng, anh nói lên thắc mắc của mình. Tôi thật không hiểu. Vì sao ông lại quan tâm đến nhân viên đến thế? Đó có phải là trợ lý thân cận của ông đâu. Thậm chí, ông còn không biết mặt họ kìa. Mình còn phải giảng giải cho chàng trai này nhiều đây. Nhà điều hành thoáng nghĩ với một nụ cười đầy ẩn ý. Một người có lòng chia sẻ luôn tìm thấy trong mỗi ngày mới một cơ hội để tác động đến cuộc đời của những người khác. Mỗi ngày chúng ta có thể tìm ra vô số cách, dù lớn lao hay nhỏ bé, để làm cho cuộc sống người khác được tốt đẹp hơn. Nhưng ông cũng đã giúp họ khi cho họ công ăn việc làm rồi. Tại sao ông phải cho họ thêm nữa? Chia sẻ không kể nghĩa là anh chỉ làm những gì tối thiểu, mà là thực hiện những gì được mong đợi. Mỗi ngày, tôi đều tìm kiếm những cơ hội để được làm thêm nhiều điều nữa. Có thể nói, điều đó đã trở thành thói quen của tôi. Tôi e rằng mình không hiểu gì cả. Nhà môi giới nói, đối với một số người, họ xem việc chia sẻ với người khác là một sự kiện thật sự. Nghĩa là, họ ủng hộ các hoạt động vì một mục đích nào đó. Sau khi đã lập thành tích, họ lại quay về với công việc làm ăn thường lệ. Nhưng lòng chia sẻ là chính là một thái độ sống, và chúng ta cần nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Tôi hiểu, nhưng trong sâu thẳm, nhà môi giới biết mình vẫn chưa hiểu gì nhiều. Tôi thực sự cảm kích vì ông đã hào hiệp dành chút thời gian quý báu cho tôi. Ông đã dạy cho tôi nhiều điều về lòng chia sẻ trong những giờ qua. Ồ, chúng ta làm được gì đâu, còn nhiều thứ lắm. Nếu anh thật sự muốn biết rõ thế nào là lòng chia sẻ, thì anh phải ở lại đây vài ngày với tôi. Ông muốn tôi ở lại đây đến mai sao? Nếu anh về New York ngay bây giờ, thì thực tình anh chẳng khám phá gì được về lòng chia sẻ đâu. Nhà điều hành nói như thách thức chàng trai. Thôi được, tôi rất muốn khám phá bí mật đó. Bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ tới thăm lũ cháu của tôi. Nhà điều hành cho xe rời xa lộ và rẽ vào một khu dân cư thuận tiện nhưng khá bình thường. Ông dừng xe trước một căn nhà lớn kiểu trang trại, nhấn vài hồi còi, rồi ra khỏi xe. Ngay lập tức, ba đứa trẻ từ 7 tới 10 tuổi, gồm hai trai và một gái, lao ra trong màn sương núi ẩm ướt, chạy tới ôm chầm lấy ông, hôn lấy hôn để. Cháu chào ông! Cháu chào ông! Chúng reo lên mừng rỡ. Nhà điều hành ngồi ngay xuống bậc thềm trước hiên nhà. Ông hôn từng đứa và nói rằng ông rất yêu chúng. Ông có mang quà cho cháu không? Có chứ. Ta mang cho các cháu món quà vô hình. Nó nằm ở đây, trong tim ta. Người ta gọi nó là tình yêu. Đoạn ông nháy mắt với nhà môi giới, rồi rút trong túi ra ba viên kẹo nhỏ. Ta đãi các cháu này. Cảm ơn ông. Bọn trẻ vừa nói vừa cầm lấy viên kẹo. Ta còn những thứ này cho cháu nữa đấy. Ông vừa nói, vừa đút tay vào túi kia và lấy ra 3 đồng 25 xu sáng loáng. Ta cho thêm vào bộ sưu tập của các cháu đấy. Các cháu chưa có đồng 25 xu. Jeria phải không nào? Thưa chứ ạ. Bọn trẻ trả lời. Nhà điều hành trỏ vào dòng chữ nhỏ xíu bao quanh hình bản đồ bang Jeria trên mặt sao đồng xu. Các cháu có nhìn thấy những dòng chữ này không? Đó là sự thông thái, công bằng và chừng mực. Có nghĩa là chúng ta phải khôn ngoan và nỗ lực hết sức mình. Chúng ta cũng phải công bằng và chừng mực trong cuộc sống. Chừng mực là gì hả ông? Điều này hơi khó giải thích đấy các cháu ạ. À. Nó có nghĩa là có vay có trả. Cho nên đừng làm một điều gì đó quá nhiều hay điều kia quá ít. Cháu không hiểu. Cháu phải kiên nhẫn. Rồi một ngày nào đó cháu sẽ hiểu. Nhà điều hành khuyên nhủ bọn trẻ. Một người phụ nữ bước ra cửa và ôm lấy ông. Chào rớt. Bọn trẻ thế nào? Chúng ổn cả ông ạ, và nhớ ông lắm. Để làm chúng toại nguyện, ông phải ở đây mỗi ngày. Mấy đứa lớn học hành cũng tốt. Jamie vừa đoạt giải trong cuộc thi ném lao tự do tuần rồi đấy ông. Ước gì ta cũng có mặt ở đó. Giọng ông tiếc nuối. Còn Don đâu rồi? Anh ấy không có ở đây. Anh ấy phải đưa Aaron đi bác sĩ. Không có gì nghiêm trọng đấy chứ. Không ạ, chỉ chích ngừa thôi. Thế thì tốt. Nhà môi giới theo sau nhà điều hành bước vào nhà. Treo trên lối vào phòng khách là những tấm ảnh của 12 đứa trẻ từ 4 đến 17 tuổi. Khi nhà điều hành bước vào trong, ông lộ rõ vẻ thất vọng khi không thấy những đứa trẻ khác. Giả như ta có thể ở chơi cho đến lúc bọn trẻ đi học về. Chúng cũng mong gặp ông lắm đấy ạ. Ông ơi, chúng ta chơi trò xe tải đi. Một cậu bé phấn khởi vừa nói vừa bấu lấy tay ông. Được, anh bạn nhỏ. Có xe trong phòng đồ chơi không? Thưa có ạ. Ông cho cháu chơi với nhé. Một cậu bé khác rụt rè đề nghị. Được chứ. Sau đó nhà điều hành quay sang cô bé còn lại có vẻ mặt buồn buồn. Còn cháu thì sao? Cháu muốn cùng chơi? Hay ta sẽ đọc chuyện cổ tích cho cháu nghe sao? Cháu thích ông kể chuyện. Đôi mắt cô bé sáng lên. Nhà môi giới bất ngờ khi thấy nhà điều hành hồn nhiên chơi trò xe tải với bọn trẻ. Thậm chí, ông còn giả tiếng động cơ rì rầm như thật. Ông quả là đa tài. Nhà môi giới nói. Nhưng, đồng thời, anh cũng cảm thấy xót xa trong lòng. Ước gì ngày nhỏ, cha cũng dành thời gian chơi trò xe tải với mình, dù chỉ là một lần. Khi đã chơi xong cái trò xe tải, nhà điều hành bế cô bé vào lòng và đọc chuyện cổ tích cho cô nghe. Hai bên là hai cậu nhóc. Ông đọc hết một chuyện, rồi lại một chuyện khác, và bế từng đứa đi ra cửa. Chúng cháu yêu ông lắm. Bọn trẻ hét thật to. Ta cũng rất yêu các cháu. Hẳn đây là sự quan tâm, một trong bốn điều người ta có thể cho đi như ông ấy đã nói. Mình chưa từng gặp ai hào phóng như cách thể hiện tình cảm của mình với trẻ con như thế. Cả hai ngồi vào xe và tiếp tục cuộc hành trình. Đi chưa khuất dãy nhà, nhà môi giới đã phá tan sự yên lặng. Lũ trẻ đó là ai thế? Rõ ràng chúng khác màu da với ông. Chúng không thể nào là người thân của ông. Anh nói đúng. Nhưng trong tim tôi, chúng là gia đình tôi. Cách đây vài năm, tôi nhận thấy có nhiều đứa trẻ chẳng có gì cả. Trong khi tôi lại được quá nhiều. Vì thế, tôi thấy đây là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ. Tôi mua một căn nhà, cải tạo nó thành nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ cần tình thương và sự chăm sóc. Tại sao chúng đều gọi ông là ông? Vì tôi gọi bọn trẻ là cháu. Nhà điều hành bật cười. Chúng hiểu nên đã gọi tôi là ông. Tôi thích được gọi như vậy. Vì thế tôi cố gắng dành thời gian cho chúng càng nhiều càng tốt. Nếu tôi nhớ không lầm, thì lúc anh gọi điện cho tôi là lần đầu tiên tôi đang chơi với chúng. Tụi trẻ rất quan trọng đối với tôi. Tôi hiểu. Còn dòng chữ trên đồng 25 xu, Zaria, ông tặng chúng thì sao? Có phải ông hàm ý muốn nói với tôi những điều đó? Anh mạnh dạn hỏi. Anh là một học trò nhanh nhạy đấy. Nhà điều hành xác nhận. Những chữ đó có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Nhà môi giới thầm đoán mình sắp được nghe một bài thuyết giáo đây. Thực tế, gần đúng như thế. Nhưng dù sao thì anh cũng không cảm thấy phiền lòng. Sự khôn ngoan không phải tự tôi có. Tôi tin rằng đó là món quà tôi nhận từ Thượng Đế. Từ bản thân tôi không tạo nên công ăn việc làm. Tôi không tốt nghiệp đại học, thậm chí cũng chưa học xong trung học. Nhưng Thượng Đế ban cho tôi sự thông thái. Và vì thế, trong kinh doanh, tôi xem mình là người quản lý cho số phận may mắn mà người đã ban cho tôi. Trách nhiệm của tôi là làm hết sức mình. Và tôi cũng tin rằng, người mong tôi biết sử dụng thế mạnh đó để giúp đỡ người khác. Thì ra, đó là lý do ông lập nên nhà trẻ này. Phải. Xét về tính công bằng, tôi chọn cách tạo cho mọi người cơ hội để đền đáp lại món quà do Thượng Đế ban tặng, dù đó là thời gian, tài năng, sự khôn ngoan hay tiền bạc đang có. Đó có thể là một nhân viên đang theo học đại học, những đứa trẻ cần tình thương, hay một ai đó cần đến sự công bằng, bất kể màu da hay chủng tộc. Mỗi ngày, tôi tìm cơ hội để được tự mình mang đến cho họ một điều gì đó. Còn sự chừng mực có ý nghĩa trong chuyện này? Trước tiên, anh phải hiểu về sự cực đoan. Người cực đoan chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất và họ cho đó là ưu tiên số một trong đời họ, ví dụ như làm giàu. Hoặc, người chỉ biết cho đi hết mọi thứ cũng là người cực đoan. Cả hai đều không mang lại kết quả có ý nghĩa. Họ tự làm mình rơi vào trạng thái không còn thời gian cho vợ chồng, gia đình, bạn bè hay chính sự nghỉ ngơi của bản thân. Chừng mực có nghĩa là anh biết giữ cân bằng trong mọi vấn đề để mang lại lợi ích cho mọi người. Nhà môi giới trầm ngâm suy nghĩ và điều hành tiếp lời. Nếu anh cần ghi nhớ điều gì từ việc này, thì hãy nhớ rằng mỗi ngày là một cơ hội. Hôm nay, tôi có cơ hội chia sẻ suy nghĩ của mình với bọn trẻ và tôi hy vọng những suy nghĩ đó sẽ để lại một ấn tượng tốt đẹp nào đó trong cuộc đời chúng. Nhà môi giới nhanh chóng ghi lại những điều vừa biết. Anh có cảm giác mình đã cảm nhận khá cụ thể về lòng chia sẻ. Nhưng dường như mọi thứ hãy còn rời rạc với nhau. Anh mong nhanh chóng tìm ra cách kết nối ý tưởng để có thể nhìn tổng thể về điều này.